Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ta chính là kia nhi tử ngốc. Lạc Băng cầm cái búa tả hữu điên hai dưới, phát hiện cái đồ chơi này vẫn rất thuận tay, thoáng dùng thêm chút sức, cái búa vung thành một cái đại phong xa hình dạng, hô hô rung động. Tựa hồ cái này cái búa có thể ảnh hưởng đến trên bầu trời khí lưu biến hóa. Theo cái búa đong đưa, trên bầu trời không ngừng truyền đến một đạo đạo tiếng sấm rền. Rất là thần kỳ, bất quá cái này thao tác có thể để một bên tho trực tiếp cắn được đầu lưỡi. Ngươi làm sao có thể? Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao? Tho khiếp sợ ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Rất nhẹ a, các ngươi xác định không phải đang diễn trò? Cái này cái búa cơ bản lên không có gì nặng số lượng, Lạc Băng nhíu mày nói. Tho, ngoặc kép, Ba Tần lắc đầu, ta thử qua, cảm giác cái đồ chơi này giống như cùng địa cầu dài ở cùng một chỗ đồng dạng. Ngươi làm như thế nào? Không không không, khả năng thật sự là búa meo meo hỏng, Tho còn đang lầm bầm lầu bầu hoài nghi trong đời. Phanh, Lạc Băng đem cái búa ném tới Tho trước mặt. Hiếu kỳ khoát tay áo. Ngươi thử lại lần nữa nhìn. Tho lập tức nắm chặt cái búa, dùng ra toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà búa meo meo vẫn là không nhúc nhích. Thế là cái này tóc vàng đại hán càng thêm hoài nghi nhân sinh. Ngồi trên mặt đất lên ngẩn người. Cũng không rõ trong đầu suy nghĩ cái gì. Ta đi thử một chút. Câu sần hiếu kỳ đi tới, dùng sức bắt lấy búa meo meo chùy đi, xem ra ta không được, hắn vui sướng nhưng nhún vai. Là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Fury cũng tò mò tiến lên nếm thử, bởi vì quá mức dùng sức, trán của hắn lên hiện đầy màu đen gân xanh, đồng dạng giang tay, thứ này quá quỷ dị, vì cái gì ngươi có thể cầm lên? Fury hiếu kỳ hỏi nói. Ta chỗ nào biết, có thể là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai a, Lạc Băng mím môi một cái. Chính hắn cũng không rõ nguyên nhân, ngươi không phải Midgard người, khó nói ngươi là thần tộc, bằng không thì ngươi làm sao có thể cầm lấy búa meo meo. Tho có chút sụp đổ, chính hắn cái búa bị người khác cầm lên, hắn lại đã mất đi tư cách, điều này có ý vị gì? Midgard người. Ngươi vừa mới vẫn ở xưng hô như vậy chúng ta. Lưu Lạc ca sĩ, nơi này là địa cầu, không phải Midgard, ngươi có phải hay không cắn thuốc tương đương? Fury nhíu nhíu mày, cảm giác thật không tốt. Không, các ngươi liền là Midgard người. Có lẽ các ngươi không biết, viên này C53 hành tinh ở vào cửu giới bên trong trung đình. Giống như chúng ta sinh hoạt cùng thế giới chi thụ lên. Ước chừng tại công nguyên năm 965, Hàn Băng cự nhân xuất lĩnh thủ hạ xâm lấn Midgard, dẫn đến Midgard tiến vào thời đại băng hà. Phụ thân của ta Odin biết được về sau, tự mình dẫn đại quân tiến về địa cầu, kia cuộc chiến tranh bên trong hắn còn đã mất đi một con. Mát, Tho lời thề son sắt nói, sau đó hắn nhìn về phía Lạc Băng. Ta hoài nghi ngươi là chúng ta lúc ấy đến thăm địa cầu là lưu lại tiên cung hậu duệ. Bằng không thì ngươi không có khả năng giơ lên búa meo meo. Ngươi hoài nghi cái đản đản, Lạc Băng nhếch miệng. Không muốn đi lý cái này tháo hàng. Hắn sở dĩ có thể cầm lấy cái này cái búa. Có lẽ là hắn vô cấu tiên thể ảnh hưởng. Vô cấu tiên thể vạn pháp bất xâm. Có thể bài trừ sở hữu cấm chế. Odin lưu tại búa meo meo lên phong ấn tự nhiên không có tác dụng. Gia hỏa này não động đơn giản đều có thể đi lô bay viết tiểu thuyết, Fury nhếch miệng. Mặc dù hắn rất muốn tin tưởng, nhưng là gia hỏa này nhìn liền cực kỳ không đáng tin cậy. Báo cáo, cổng xông vào hai nữ nhân một cái lão đầu, nói là tìm kiếm lạc đường nhi tử ngốc, một tên đặc công vội vã chạy tới. Lạc đường. Nhi tử ngốc, Lạc Băng ba người quay đầu nhìn về phía Tho. Tho, ngoặc kép, ta không ngốc, ta cũng không phải bệnh tâm thần. Ta nói đều là thật, ta thật sự là Odin chi tử. Thor sụp đổ, đáng tiếc hiện tại không có bất kỳ thủ đoạn có thể chứng minh thân phận của hắn. Tốt, vương tử tiên sinh, có lẽ ngươi hẳn là đi theo các bác sĩ đi, cắt miếng, nghiên cứu một tí. Về phần thân phận của ngươi, rất nhanh liền hội công bố, Fury cười rất là hiền lành. Cái gì? Cắt miếng? Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Có lỗi với ta nói một chút sai. Ta là tinh thần có vấn đề. Ta cũng không phải cái gì lôi thần. Ta chính là bọn hắn muốn tìm nhi tử ngốc. Thả ta ra ngoài. Thor một mặt hoảng sợ. Hắn cũng không muốn tại không có lực phản kháng chút nào dưới bị bọn này thổ dân cho cắt miếng. Nghiên cứu, không phải có chết hay không vấn đề. Thật sự là quá mất mặt. Hắn nhưng là chiến thần Thor. Ngạo thế Nairem, tung hoành vô số chiến trường. Hắn đều sống nhanh 1.500 tuổi. Nếu quả thật bị một đám thổ dân kéo đi cắt miếng, hắn sẽ phát điên. Cái này có thể không phải do ngươi a? Lạc Băng lộ ra anh tuấn mỉm cười. Bất quá nụ cười kia vào lúc này Thor trong mắt là khủng bố như vậy. Đơn giản tựa như là ác ma đồng dạng. Thor kêu to bị ba tần chống ra ngoài. Trước khi đi còn điên cuồng trừng mắt mặt. Sống chết không nguyện ý đi. Các người như thế dọa hắn thật được chứ? Người hiền lành câu sần bất đắc dĩ cau lại lông mày. Lời hắn nói có thể là thật. Mặc dù nhưng gia hỏa này nhìn không có nguy hiểm gì. Bất quá khả năng hội dẫn tới một chút phiền toái. Lập tức triệu tập đặc công cảnh giới đứng lên. Fury nhẹ nói. Cắt miếng đây chính là tà ác nhà khoa học mới sẽ làm sự tình. Bọn hắn chỉ là muốn lấy vị này, ca sĩ, một điểm huyết dịch mà thôi. Không buông tay, ngươi có thể cẩn thận một chút. Cái đồ chơi này nện vào chân cũng không tốt bị. Ta cảm thấy thứ này vẫn là đặt ở SHIELD kho bảo hiểm bên trong tương đối an toàn một điểm. Fury sờ lên cái cằm. Một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ. SHIELD kho bảo hiểm. An toàn. Lạc Băng trêu tức nhíu mày. Sau đó, hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đại khái 3-5 giây sau, Lạc Băng dẫn theo cái phát sáng dùng đặc thù trong suốt chất liệu cô lập hình lập phương thuấn di. Trở về. Ây, đây chính là các ngươi giấu đi đồ vật đi. Nhìn qua thật đẹp mắt. Vãn lên dùng để chiếu sáng hẳn là rất không tệ. Lạc Băng nhún vai, chế nhạo nói, Fury, ngoặc kép, tiền triệu. Câu sần gãi đầu một cái. Hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua mấy lần cái đồ chơi này. Ngươi làm sao đem nó lấy ra? Nhanh trả lại, thứ này rất nguy hiểm, có rất mãnh liệt tính ăn mòn. Fury gấp trừng mắt, làm cái gì nha? Ngươi làm sao tùy tiện liền xông vào SHIELD kho bảo hiểm áp? Có thể hay không cho chút mặt mũi a? Tích tích tích, Fury khẩn cấp điện thoại vang lên. Có đặc công đầu đầy mồ hôi hướng hắn báo cáo 10 cấp sự kiện trọng đại. Ta đã biết, không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến. Fury im lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thứ này giống như cũng không phải địa cầu lên đồ chơi. Ta có thể cảm giác được cực kỳ khổng lồ không gian năng lượng. Đúng, cái đồ chơi này là cái gì? Lạc Băng hiếu kỳ hỏi nói. Chúng ta gọi cái đồ chơi này Cosmic Cube, nhưng nó công dụng cũng không phải vãn lên dùng để chiếu sáng. Fury tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.